Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, Lục Hồn Phiên Gia. Tiệt giáo bị hủy, trở về sau Tây Phương giáo chủ phá vạn tiên trận trở về, mới có thể dừng, đã là thiếu đi tam phẩm đài sen, hối tiếc không kịp. Cùng lúc đó, vạn tiên trận pháp bên trong Thông Thiên giáo chủ lần nữa dặn dò Trường Nhĩ Định Quang Tiên, nói, chờ một chút mà ta và ngươi sư bá còn có phương Tây hai thánh hội chiến lúc, ta để ngươi đem lục hồn phiên cọ sát, lập tức động thủ, không được sai sót, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tiệt giáo có thể hay không bình an vượt qua kiếp nạn, liền nhìn đợi chút nữa lục hồn phiên, cái này lục hồn phiên đuôi bên trên các viết có tiếp dẫn, lão tử, nguyên thủy, cơ phát, khương thượng, chuẩn đề, thân công báo tục danh, sớm tối dùng ấn phù, bái xong ngày, đem cờ này lay động, lập tức lấy tính mạng người ta, Trường Nhĩ Định Quang ứng nói, đệ tử biết được, cái thế giới này Trường Nhĩ Định Quang tiên, sớm đã bị ngộ đạo cho triệt để đón mua, Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị hội chiến, Thông Thiên giáo chủ đến trước trận, gặp lão tử. Nguyên thủy bốn người vừa tới, quát, hôm nay định muốn cùng ngươi chờ gặp cái cao thấp, không chết không thôi, nói, hắn đem chủ đem chín rượu nhị thập bát tú điều sắp xuất hiện đến, theo định phương vị, chỉ gặp 4, 7, 2, 8 vị đạo giả, cùng nhau dòng dã, trái phải xoay quanh, chen chúc mà ra, chỉ gặp chút 717 phi hà hồng khí, tử điện thanh quang, có bao nhiêu người tầng tầng mật mật, hung hăng ngoan ngoan, chính xác là đằng đằng sát khí, mây đen thê thê, cực kỳ lợi hại. Lúc này quan chiến ngộ đạo mỉm cười, mấy người đại chiến đã đến thời khắc mấu chốt, chư giáo đệ tử nhóm đều tiến vào trong vạn tiên trận, nhưng gặp Văn Thù kỵ sư tử, Phổ Hiền chân nhân kỵ bạch tượng, Từ Hàng đạo nhân kỵ kim mao hống ba vị chân nhân các hiện ra hóa thân, xông đem đi vào. Linh Bảo Đại Pháp Sư cầm kiếm mà đến, Quảng Thành Tử cầm bảo mai tiến trận, đằng sau còn có Khương Tử Nha, cùng thân công báo bọn người cờ tung bay hô đây này. Trong trận lão tử ngồi thanh nghiêu, vãng lai nhảy vọt, Thông Thiên giáo chủ tung khuê nghiêu, mãnh liệt dũng đến công, cái kia Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng thúc mở thanh sư, tượng, hống, Vô Đương Thánh Mẫu làm bảo kiếm bay vút lên. Linh Bảo Đại Pháp Sư mặt như lửa nóng, Bì Lô Tiên cũng lộ vẻ thần thông, Vân Trung Tử bảo kiếm khí thế như hồng, Kim Cô Tiên dùng phi kiếm đến công, người tới ta đi, trong vạn tiên trận Ngọc Khánh tranh tranh vang, dưới đài kim trung sáng sủa minh, bốn phía đều là bao quanh sương mù, bát phương dài ào ào cuồng phong, người người sẽ ba trừ năm độn, từng cái hiểu ngược lại biển rời phong. BJEE đám người phi kiếm quyết đấu, bảo chói, binh nghênh bảo, thụy khí mênh mông, đất bằng dưới minh lôi chấn động, giữa không trung phích lịch giao oanh, lúc này mấy cái thánh nhân đấu chính vui mừng, Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn thuộc về yếu thế, hét lớn nói, Định Quang Tiên nhanh lấy lục hồn phiên tới, thoại âm rơi xuống, nhưng thấy trong trận Định Quang Tiên, đã sớm đầu nhập vào ngộ đạo. Cũng sẽ không quản chư thánh chết sống. Cái này cờ hiện lên hình tam giác. Dưới lá cờ có 6 đầu cờ đuôi nhẹ nhàng tung bay. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa lôi âm truyền đến. Trận kia bên trong mấy vị thánh nhân, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy pháp lực bị hạn chế. Thân hình đều lung lay sắp đổ. Mà trận pháp bên ngoài Khương Tử Nha cùng thân công báo. Trên ngựa hóa thành đoàn huyết vụ nổ bể ra tới. Trong trận lão tử quát Thông Thiên, người đối ta chờ làm cái gì? Vì sao pháp lực nhận giam cầm? Nói, hắn trong bụng hoảng hốt, trên người pháp lực tại dần dần sói mòn. Bởi vì bọn họ là thánh nhân chi tôn, cái này mới không có lập tức chết mất. Ngộ đạo gặp sau cũng là hiếu kỳ. Cái này Thông Thiên giáo chủ lục hồn phiên, đến cùng là lai lịch gì? Lại để hắn có lòng tin giết chết thánh nhân. Thông Thiên giáo hóa nghe vậy cười to nói, các vị đạo hữu không nghĩ tới sao bần đạo cái này dị bảo là hỗn độn ma thần pháp bảo. Tuy nói chỉ có thể phát huy một lần công kích, nhưng làm chấp chưởng vận mệnh ma thần, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Nói, hắn dừng một chút lại nói, các ngươi pháp lực tại sói mòn, không bao lâu nữa liền sẽ tự bạo ra. Thông thiên ngươi chớ nên đắc ý, thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong, bất tử bất diệt, ngươi làm khó dễ được ta, có lẽ là trải qua mấy lần tử vong. Chuẩn đề đạo nhân căn bản là không e ngại, hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần hồng hoang không diệt, sẽ không phải chết rơi. Hừ, thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chờ cảm thấy lục hồn phiên, liền sẽ đơn giản như vậy sao? Ti nói thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo, bản tọa không thể đem các ngươi giết, có thể suy yếu thánh nhân đạo hạnh vẫn là có thể. Dứt lời, chư thánh càng cảm giác không ổn, trên người bọn họ pháp lực trôi qua, nguyên bản đối với pháp tắc lĩnh ngộ, trên cơ bản tương đương với thánh nhân hậu kỳ, lúc này lại là tại lui bước, từ từ trở về chí thánh người sơ kỳ. Một lát sau, tựa hồ muốn rơi xuống thánh vị, nhưng chúng thánh đỉnh đầu núi tai kiếp chi khí đang thong thả biến mất. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, thông thiên giáo chủ lục hồn phiên hoàn toàn chính xác không tầm thường, như ứng dụng thỏa đáng có thể cho thánh nhân rơi xuống thánh vị. Nhưng hắn đồng thời viết lên bốn thánh danh tự, nếu như bốn thánh rơi xuống thánh vị, hồng hoang thiên địa đem không được đầy đủ. Minh minh bên trong, phảng phất là cùng thiên đạo đối kháng mắt, thông thiên giáo chủ nếu chỉ viết hai chữ người danh tự, muốn đến có thể cho bọn hắn thánh vị rơi xuống đi. Chư thánh thấy tu vi không còn hàng về sau, cùng lúc nới lỏng thở ra một hơi, nhìn về phía thông thiên giáo chủ ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lão tử quát thông thiên, ngươi không làm người tử, vậy mà sử dụng ác độc như vậy biện pháp, muốn mưu hại huynh trưởng. Dứt lời, hắn quải trượng vung ra, hung hăng đánh thông thiên mấy lần. Chư thánh trong lòng đều kìm nén lửa giận, đồng loạt ra tay, há lại thông thiên có thể ăn hết được. Một lát sau, thông thiên giáo chủ đã sớm chật vật không chịu nổi, về phần vạn tiên đại trận tức thì bị các thánh nhân bài trừ. Mà tiếp dẫn đạo nhân tại vạn tiên trận bên trong đem túi càn khôn mở ra, thu hết cái kia 3000 hồng khí khách, hữu duyên hướng cực lạc hương người, đều thu nhập này trong túi. Ngày sau phương Tây thế giới có thể rất hưng thịnh, toàn bằng lấy cái này 3000 hồng trần khách. Thông thiên giáo chủ gặp sau trợn mắt nhìn, ngày xưa vạn tiên triều bái thời điểm, hắn là uy thế cỡ nào, dưới mắt như là chó nhà có tăng dạng, xúc động phẫn nộ nói, thật tốt tốt, các ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để ngươi như ý. Nói, hắn thân hình nổ bể ra đến, thánh nhân tự bạo, cái kia uy thế có thể nghĩ. Thông thiên giáo chủ động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động đến hồng hoang chúng sinh. Cái kia vô cùng vô tận tiếng nổ mạnh, triệt để lan tràn ra, trên bầu trời thánh máu nhiều số không, lại phảng phất là lão thiên gia đang khóc dạng. Hồng hoang địa mạch bất ổn, bắt đầu từ từ tan rã ra, đang phá diệt bên trong, địa phong thủy hỏa nổi lên bốn phía. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.